Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1306, Chân Long Chiến Ma Long. Hai càng, giờ khắc này, vạn trượng Chân Long vs vạn trượng Ma Long, Chân Long Chiến Ma Long, vạn trượng Chân Long thân thể. Cái gì, hắn cũng là Long tộc, vạn trượng Chân Long. Long tộc Chí Tôn, nguyên lai, hắn là Long tộc Chí Tôn. Một đám kiếm khách, nhìn thấy Dương Tranh vạn trượng Chân Long thân, cũng là kinh ngạc vô cùng. Truyền ngôn quả nhiên là thật. Gió mát khách, nói nhỏ một tiếng, kẻ này, thật tại thần ma chiến trường bên trong chém giết Thiên Đạo Cung lão tổ hư huyền Thiên Đạo thân. Trước đó khiêu chiến Dương Tranh vô căn cứ. Tại giờ khắc này hoàn toàn nhận mệnh, hắn căn bản không có mảy may cơ hội thắng được Dương Tranh. Dương Tranh, quá mạnh, giờ phút này, vô căn cứ âm thầm vui mừng. Trước đó Dương Tranh không có diệt sát hắn. Thiên Tôn, Dương Thiên Tôn, vạn trượng Chân Long thân thể, Long tộc Chí Tôn, kiếm tử thần gió, trùng điệp niệm nói, nguyên bản. Hắn đang còn muốn thần kiếm khi xuất hiện trên đời, thi triển một chút bí pháp, cưỡng ép đem thần kiếm mang ra kiếm giới. Giờ phút này nhìn thấy Dương Tranh vạn trượng Chân Long thân, hắn hoàn toàn từ bỏ. Hắn biết, cho dù dùng bí pháp đem thần kiếm mang đi, cho dù là mang đi tông môn cấm địa, cũng căn bản cản trở không Dương Tranh. Kẻ này, quá mức đáng sợ. Hiện tại kiếm tử thần gió chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là chứng kiến tiếp theo tới cái này một trận tuyệt thế đại chiến. Vạn trượng Chân Long đại chiến vạn trượng Ma Long, ai thắng ai thua, người nào chủ chìm nổi. Chân Long, Long tộc Chí Tôn, hừ, thời đại thượng cổ, Chân Long nhất tộc cũng bất quá là bản tọa món ăn trong bụng thôi. Thái cổ Ma Long nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ngươi, có thể tới thử chút. Dương Tranh, hóa thành vạn trượng Chân Long Dương Tranh, cười khẽ một tiếng, tốt, bản tọa hôm nay liền nuốt sống ngươi. Thái cổ Ma Long, nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng lớn, hướng về phía Dương Tranh liền là cắn tới. Oanh, hắn cái này khẽ động, liền là mang theo cái thế ma uy, này tràn vào kiếm giới đủ loại thời không loạn lưu. Trực tiếp bị tách ra. Ma Long uy cường hãn như vậy, giống Dương Tranh cũng là một tiếng gào thét, hướng về phía thái cổ Ma Long liền là một cái dã man va chạm. Long đối long, bản công tử chưa bao giờ sợ qua. Tới đi, thiên địa làm chứng, chúng sinh làm chứng, khiến thiên địa chúng sinh tới xem một chút, đến cùng ai mạnh. Oanh, va chạm. Hùng mãnh va chạm, long đầu đụng long đầu. Một cái đụng này đã phá thành mảnh nhỏ kiếm giới, hoàn toàn tan vỡ. Giao, âm mang, kiếm giới đại địa, từng tòa kiếm sơn, cho dù là này bất hủ kiếm sơn, cũng tại một cái đụng này phía dưới. Băng diệt, kiếm giới, hoàn toàn chết, kiếm giới, không tồn tại. Cái này, quá kinh khủng. Chỉ va chạm a, kiếm giới liền hoàn toàn không có. Nếu là ta có bí bảo hộ thể, mới vừa khẳng định cũng chết. Vạn trượng Chân Long, vạn trượng Ma Long, bọn họ thực tế là quá kinh khủng. Ta không dám ở được, ta muốn chạy trốn. Cái này kinh thiên đại chiến, ta không nhìn. Bảo vệ tính mạng trọng yếu nhất. Va chạm uy, chúng kiếm khách kinh hãi vạn phần. Trong nháy mắt, liền là mấy trăm kiếm khách, hóa thành kiếm mang, thi triển bí pháp, cưỡng ép thoát ly phiến này hỗn loạn thời không. Nơi này, đã không phải kiếm giới. Nơi này, hiện tại là hỗn loạn thời không. Hỗn loạn thời không, hung hiểm vô cùng. Nhưng mà, sau hỗn loạn thời không loạn lưu càng thêm hung hiểm là này hai cái vật khổng lồ. Vạn trượng Chân Long, vạn trượng Ma Long. Tùy tiện một đầu, đều có thể diệt thế. Đáng sợ, quá đáng sợ, khủng bố, quá kinh khủng, chạy trốn. ngươi, không được, Dương Tranh, cự đại long mắt nhìn chằm chằm thái cổ ma long, cười khẽ một tiếng nói, hừ, thái cổ ma long hừ lạnh một tiếng, ma long mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, mới vừa này va chạm, hắn nguyên bản có tuyệt đối nắm chắc, bởi vì hắn là thái cổ ma long, tại thượng cổ thời kỳ, hắn dùng chân long làm thức ăn. Tại hắn tối đỉnh phong trạng thái, liền là long tộc chí tôn thấy được hắn cũng muốn lượn quanh nói mà đi. Nhưng mà, mới vừa này va chạm, hắn thái cổ ma long, vậy mà rơi xuống hạ phong. Trước mắt cái này vạn trượng chân long, có cổ quái, thái cổ ma long, vậy mà không bằng một cái long tộc tiểu tử. Ta không tin, thái cổ ma long, lại là gầm lên giận dữ. Lại một lần nữa hướng về phía Dương Tranh đụng phải đi. Đến thái cổ ma long cùng Dương Tranh loại cảnh giới này, cái gọi là công pháp bí tịch loại hình, trên thực tế không bằng nhục thân cường đại. Bởi vì mặc kệ là vạn trượng chân long thân, vẫn là vạn trượng ma long thân, bản thân liền tự mang mạch đại pháp tác. Một loại pháp tác bị vạn trượng long thân tùy ý va chạm liền muốn tan vỡ, cho nên, vạn trượng long thân trạng thái, hai người mạnh nhất chính là mình nhục thân. Cái này nhục thân, có thể lên trời xuống đất, không gì không thể, tinh hà trong thế giới, những cái kia tinh cầu, vạn trượng long thân một tát liền có thể đánh thành mảnh vỡ. Giờ phút này, liền là bản nguyên nhất lực lượng va chạm. Tới đi, khiến ta kiến thức một chút ngươi thái cổ ma long lực lượng. Khiến ta xem một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào ngang. Thái cổ ma long hướng tới, Dương Tranh cười lớn một tiếng, long thân vẫy một cái, cũng nghênh đón, tới đi, hùng mãnh chém giết đi, nhục thân chém giết đi, tới một trận bản nguyên nhất quyết đấu đi. Oanh, vạn trượng chân long, vạn trượng ma long lần thứ hai đụng nhau, giao, bốn phía không gian, tiếp nhận không được loại này bản nguyên chém giết, trực tiếp tan vỡ, tạo thành một khu vực chân không. A, thật đáng sợ, rời xa bọn họ, không chung, có không ít kiếm khách kém một điểm liền bị hút vào này khu vực chân không. Nguyên một đám kinh hồn động phách, hóa thành kiếm mang, điên cuồng bỏ chạy. Nếu như bị hút vào này chân không địa điểm, bọn họ trong nháy mắt cũng sẽ bị bốc hơi. Bởi vì, này là thiên tôn cấp bậc chiến đấu. Này khu vực chân không, là thiên tôn lãnh địa. Liền là thần đế tiến nhập trong đó, cũng muốn hủy diệt. Hai người, thực tế là quá mạnh, không phải bình thường mạnh. Hai người kia, thực tế là quá đáng sợ. Cái thế thiên tôn, chỉ có cái thế thiên tôn mới có uy năng như thế. Nghĩ không ra, ta vậy mà có thể thấy được hai cái thế thiên tôn chém giết. Có thể nhìn thấy như thế kinh thiên đại chiến, liền là chết cũng đáng. Hướng hỏi, tịch có thể chết, trừ bỏ chạy kiếm khách bên ngoài, còn có không ít kiếm khách cảm khái lên tiếng, phảng phất có thể thấy được cái này kinh thiên đại chiến đối bọn họ tới nói đã đầy đủ. Ngươi không được, khu vực chân không, Dương Tranh cười nói, ngươi không là thuần túy long tộc. Thái cổ ma đầu nhìn chằm chằm Dương Tranh, hắn rốt cuộc nhìn ra Dương Tranh dị thường, phải cũng không phải, lại có cái gì quan hệ. Ngươi thái cổ ma đầu, thái cổ ma long, ngươi hết thảy công kích đều đối ta vô hiệu. Ngươi, mặc dù có cái thế thiên tôn chiến lực, nhưng mà tổn thương không ta mảy may. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.